Chương 871, tuổi trẻ nữ hoàng, 4. Ông kính chuyển hướng đường Nặc Nguyệt phủ thượng thời điểm, nhìn thấy cái nào đó hình ảnh, đường quả sửng sốt một chút. Hệ thống cảm giác được đường quả kinh ngạc, QNZ nhìn chằm chằm đang nhìn, QNZ sửng sốt. Túc chủ đại đại, chuyện gì xảy ra, cảm giác sự tình không tốt lắm á? Hệ thống là nói, dựa theo kịch bản, thời gian này đường Nặc Nguyệt không nên dạng này đối Doan Thu cái này phu hầu a. Đường quả nhìn xem Doan Thu quỳ gối mặt trời phía dưới, cả người sắc mặt trắng bệnh, trên thân còn có vết roi, QNZ hít mắt, như thế xem xét, liền biết hắn quỳ thời gian không ngắn. Nhìn xem đường Nặc Nguyệt, hệ thống theo lời, đem ống kính chuyển tới đường Nặc Nguyệt phòng. Khi nhìn đến đường Nặc Nguyệt thời điểm, một người nhất thống đều có chút giật mình. Nhất là nghe được đường Nặc Nguyệt nhỏ giọng vừa oán hận nói thầm lời nói, bọn hắn càng hiểu làm sao. Tất nhiên ta đường Nặc Nguyệt chúng sinh, liền sẽ không bên trong các ngươi những nam nhân này gian kế. Đường Nặc Nguyệt đối với tấm gương, sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn có cái này một loại tuyệt vọng phía sau cô tịch, muốn lật đổ Tây Thánh Quốc, cũng phải nhìn ta đường Nặc Nguyệt có đáp ứng hay không. Kiếp này, chỉ cần có ta đường Nặc Nguyệt tại, các ngươi những nam nhân này, liền quỳ lạy tại nữ nhân phía dưới váy đi. Chỉ bất quá, hiện tại ta muốn làm sao cùng nữ hoàng nói những này, ta lúc trước là một cái đồ đần, tùy tiện dạng này đi nói, nữ hoàng sợ sẽ không tin tưởng ta, sẽ còn hoài nghi ta có ý khác. Đường Nặc Nguyệt lâm vào trầm tư, xem ra, còn là đến lợi dụng những nam nhân kia, mới có thể đạt tới mục đích, tốt nhất là để nữ hoàng chính mình phát hiện, những nam nhân kia mục đích. Có lẽ, ta trước tiên có thể cùng những nam nhân kia giả vờ giả vịt, đánh vào bọn hắn nội bộ. Bọn hắn coi là ta tốt lửa gạt, cuối cùng ta cùng nữ hoàng nội ứng ngoại hợp, nhìn không giết chết bọn hắn. Đường quả nhìn đến đây, bật cười, vậy thì có tốt hơn trời, cái này đường Nặc Nguyệt, ta có chút ưa thích. Kỳ thật, nơi nào có phiền toái như vậy, nàng đến nói, ta chẳng phải thuận thế ứng sao? Bất quá, dựa theo nàng kinh lịch, hẳn là sẽ cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước, bởi vì nàng đã chết qua 2 lần, lần thứ 2 vẫn là bị nam nhân tính toán chết, cũng nên trưởng thành. Đường Nặc Nguyệt đối với tấm gương luyện cười ngây ngô, cười mặt nàng đều tại rút gân, lần này, ta nhất định phải ôm chặt nữ hoàng bắp đùi. Kiếp trước nếu không phải những nam nhân kia gạt ta, nữ hoàng thông minh như vậy tài giỏi một cái nữ hài, làm sao lại thua? Nam nhân đều là lớn móng heo, ta thật là bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể tin tưởng bọn họ dấu ngon dấu ngọt. Đường Nặc Nguyệt nhếch miệng, còn có cái kia Tiêu Tấn, nhìn kiếp này ta không ngay ngắn chết hắn. Đường quả một bên nhìn, một bên cười, hết sức vui mừng. Đường Nặc Nguyệt bên này QNZ giám thị, nhìn nàng một cái có hành động gì, qua 2 ngày ta phái 2 người đi qua, vụng trộm trợ giúp nàng. Đường Nặc Nguyệt luyện tốt cười ngây ngô, quay người liền cầm lấy roi, nhảy nhảy nhót nhót tung ra phòng. Nhìn xem biểu hiện như thế đần độn đường Nặc Nguyệt, đường quả kém chút không có phun ra ngoài, trang rất giống, có tiền đồ. Đường Nặc Nguyệt khua lên roi đi vào Doãn Thu trước mặt. Doan Thu vô ý thức thân thể lắc một cái, nhìn xem đường Nặc Nguyệt đối với hắn lộ ra một cái đần độn cười, ở trong lòng run rẩy. Chơi vui hay không, Doan Thu, bản vương đến bồi ngươi chơi, ha ha, chơi roi, chúng ta tới chơi roi. Sau đó đường quả liền thấy Doan Thu một mặt sinh không thể yêu, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, muốn chạy trốn, đáng tiếc đường Nặc Nguyệt bên người người, đều là tiên hoàng phái, 10 phần trung tâm nàng. Vương gia muốn chơi. Các nàng chắc chắn sẽ không để cái này tiện tì đào tẩu. 2 người đè lại Doan Thu, đường Nặc Nguyệt trong mắt lóe ra hưng phấn, cao hứng cười ha ha một tiếng, dơ lên roi liền hướng Doan Thu trên thân rút. Ha ha, chơi vui, Doan Thu, người chơi thật vui. Đường Nặc Nguyệt lúc này nội tâm, xú nam nhân, dám tính toán lao nương, nhìn lao nương đánh không chết ngươi.